Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836. Không may Michelle, ta thượng đế, Michelle kinh hãi lấy lui lại mấy bước, một tiễn này mức thương tổn vượt quá hắn dự liệu, một tiễn này trực tiếp đem hắn đánh thành nửa máu không đến. Nếu như không phải là bởi vì hắn trạng thái đặc thù cùng hưởng xong nghề nghiệp lượng máu cùng thuộc tính, như vậy một tiễn này đủ để miểu sát hắn. Dù vậy hiện tại hắn lượng máu cũng là không nhiều, cộng 1.137.474, cộng 1.551.834. Hai cái sinh mệnh khôi phục giá trị bay ra. Pháp chiến hình thái cùng hưởng xong nghề nghiệp hết thảy, theo lượng máu khôi phục lại 10 triệu, Michelle thở dài ra một hơi, hắn lạnh lùng nhìn lấy Thiên Ngưng, đã như vậy, ta thì liều mạng với ngươi một chút thương tổn đi. Uống, chiến pháp hình thái, theo trên tay xuất hiện một cái pháp trượng, Michelle khí tức bề ngoài xuất hiện biến hóa, hắn theo một cái đạo tặc trong nháy mắt biến thành pháp sư. Trên tay nguyên tố lực lượng bắt đầu ngưng tụ, Michelle lạnh nhạt nói, cùng ta liều mức thương tổn lời nói, sợ là ngươi, uống, Thiên Ngưng không nói gì thêm nói nhảm, lạnh lẽo nhìn Michelle về sau lần nữa dương cung cài tên. Tốc độ kia vẫn như cũ nhanh như lôi đình, tinh linh huyễn tiễn, ngươi cái này là muốn chết, Michelle tay trái một hồi, một đạo ma pháp hộ thuẫn xuất hiện. Tay phải hắn pháp trượng khôi phục, đây mới gọi là làm mức thương tổn. Nhìn lấy đi, đại thiên sứ chi, Miss kỹ năng điều không có hoàn thành thì bị đánh gãy. Bởi vì tinh linh huyễn tiễn đạo thứ nhất công kích bị ma pháp hộ thuẫn miễn dịch. Đạo thứ hai ẩn tàng công kích trực tiếp trúng đích hắn. Một cái mức thương tổn bay ra, đánh gãy, 93, 347, 67. Trong nháy mắt bị đánh thành tàn huyết, Michelle sững sờ. Hắn luống cuống tay chân lui lại lấy đồng thời lần nữa chống lên một cái tấm chắn năng lượng. Ngươi cái này, ngươi, nhìn lấy có chút thất kinh Michelle. Thiên Ngưng di động tới thân thể chậm rãi nhích tới gần. Nàng tiện tay lần nữa bắn nhanh ra một đạo tiễn mang. Trùng thiên tiễn mang cho Michelle áp lực rất lớn. Cứ việc lúc này sinh mệnh khôi phục nhảy lên hắn lần nữa khôi phục lại 4 triệu lượng máu. Nhưng là lúc này coi như còn có 14 triệu lượng máu cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn. Thiên Ngưng mức thương tổn thật sự là quá cao. Cao đến hắn không thể thừa nhận. Michelle khẩn trương chống lên tấm chắn năng lượng đồng thời tay phải bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Hắn cũng không biết cái này một chút có thể hay không kháng trụ Thiên Ngưng công kích. Thế mà để hắn kinh ngạc là Thiên Ngưng một tiễn này vậy mà lệch ra. Cái kia cực tốc không gì sánh được tiễn mang theo hắn bên người đi qua. Trong nháy mắt sượt qua người để hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bởi vì hắn có thể cảm giác được tốt như chính mình cũng không thể kháng trụ một kích này. Uống, đại thiên sứ ánh sáng. Tay phải ngưng tụ năng lượng theo pháp trượng bên trong bắn ra. Khủng bố quang hệ năng lượng như là ánh dạng đông tờ mờ sáng đồng dạng bắn ra. Michelle run rẩy thanh âm truyền đến. Chết đi, ngươi quái vật này. Quái vật, ngươi là sợ sao? Vẫn là, Thiên Ngưng thanh âm giống như tử thần đồng dạng theo Michelle sau lưng truyền đến. Cái này là đối ta thực lực thừa nhận. Hừ hừ. Michelle kinh hãi lấy xoay người, chỗ đó Thiên Ngưng vẫn như cũ nhấp nhô trôi nổi tại giữa không trung, thần sắc băng lãnh dị thường. Thật sợ sao? Tiếp tục a, các ngươi tiếp tục đến thương tổn ta à? Đến a, Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc, thần sắc kiêu căng không gì sánh được. Đến lừa gạt ta, đến a, ngươi. Michelle còn không có theo vừa mới vì cái gì Thiên Ngưng có thể né tránh cái kia đại thiên sứ. Ánh sáng khủng bố bên trong kịp phản ứng. Lúc này Thiên Ngưng lần nữa dương cung cài tên một tiễn bắn ra. Huyết nộ chi tiễn, màu đỏ tiễn mang phá không mà đến. Michel giống giận tay trái vung vẩy, một đạo ma pháp hộ thuẫn xuất hiện lần nữa. Thế mà cùng vừa mới một dạng, cái này khủng bố nhất kích lần nữa theo bên cạnh hắn sượt qua người. Ngoạc kép, lòng còn sợ hãi Michel cái này mới phản ứng được. Hắn ngơ ngác nhìn lấy không trung Thiên Ngưng lạnh nhạt nói. Ngươi tại đùa bỡn ta. Thiên Ngưng không nói gì. Trong mắt khinh thường còn có phẫn nộ, các loại đủ loại thần thái dung hợp lại cùng nhau. Tiếp tục, Michel rốt cục hoảng. Hắn biết Thiên Ngưng dạng này cao thủ không có khả năng liên tục hai mũi tên xuất hiện sai lầm. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đối phương tại đùa bỡn hắn. Đang đùa bỡn hắn, mẹ ngươi coi ta là gì? Ngươi cái này cái kia nữ nhân chết tiệt. Miguel giận tùy tâm sinh, trong tay pháp trượng trực tiếp vung vẩy, một đạo quang mang bắn ra, thiên sứ nhất kích, miss. Lúc này Michel rốt cục thấy rõ ràng Thiên Ngưng động tác. Cái kia khủng bố kỹ năng thiên sứ nhất kích bị né tránh. Bởi vì Thiên Ngưng tốc độ càng nhanh, nhanh đến hắn không cách nào bắt. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Thiên Ngưng trên đầu xuất hiện trạng thái. Phong huyễn chi dực là nàng thần cách kỹ năng. Trên khán đài có cao thủ nhìn ra hết thảy giải thích nói. Đó là thần cấp kỹ năng. Không, có lẽ còn chưa tới, chỉ là bán thần cấp kỹ năng. Có lẽ tại chỗ bên ngoài người chơi căn bản không hiểu Michel hiện tại cảm thụ. Mà lúc này thi đấu trên trận, Michel hoảng, hắn sợ, hắn kỹ năng căn bản trúng đích không đến Thiên Ngưng. Thiên Ngưng tốc độ liền hắn mắt thường đều cảm giác không thấy. Huống chi trúng đích. Nhưng là đối phương kỹ năng lại nhanh đến hắn đồng dạng không cách nào bắt. Cộng 1.373.741. Cộng 1.667.384. Cộng 1.448.329. Cộng 1.093.394. Cộng 1.585.833. Cộng 1.939.485. Sinh mệnh khôi phục chậm rãi nhảy lên. Michel không nhúc nhích, bởi vì vừa mới hai cái khống chế cùng bạo phát kỹ năng vẫn không có cho Thiên Ngưng mang đến bất cứ thương tổn gì. Phong huyễn chi dực tốc độ quá nhanh, nhanh đến không cách nào bắt. Mà lại Thiên Ngưng còn có tâm linh tịnh hóa cùng một cái đặc thù giải khống kỹ năng. Hắn khống chế cũng vô dụng, coi như có thể khống chế đến, hắn cũng không có trong nháy mắt bạo phát miểu sát đối phương thuộc tính. Cái này khiến hắn lòng như cho nguội, lượng máu khôi phục rất nhanh đâu. Thiên Ngưng thanh âm êm dịu không gì sánh được, nhưng là tại Michel trong tai lại là ác ma nói nhỏ đồng dạng. Bởi vì lúc này Thiên Ngưng thân hình nhất động, huyết sát thiên mạc trực tiếp trúng đích, hắn không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. 13.838.439 bạo kích, theo một cái mức thương tổn bay ra, Michel lần nữa tàn huyết, mà Thiên Ngưng thân thể cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn giữa không trung. Tiếp tục khôi phục, ta, chờ ngươi, ngươi. Michel giận dữ không gì sánh được nhưng lại không thể làm gì. Ngươi cái này cái kia nữ nhân chết tiệt. Ngươi trêu đùa ta, phải thì như thế nào đâu? Thiên Ngưng thanh âm kiêu căng không gì sánh được. Phản kháng, đánh bại ta à? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này đấu chiến giải đấu lớn tứ cường thi đấu phía trên vậy mà xuất hiện thực lực như thế cách. Xa một màn. Nói là treo lên đánh đều đã cho đủ Michel mặt mũi. Đây rõ ràng cũng là trần trụi làm nhục. Không đánh giết chờ đợi lượng máu khôi phục, sau đó lần nữa đánh thành tàn huyết. Dạng này làm nhục vậy mà xuất hiện tại tứ cường thi đấu loại này trọng yếu thời điểm. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Là nàng vương tộc huyết tinh linh chi nộ. Lúc này Miêu Thần khoan thai thở dài. Cái kia siêu cấp kỹ năng có thể là có 30 ngày làm lạnh. Nàng chỗ này dùng đã nói lên. nàng không muốn hướng xuống đánh. Cái này Michelle, thật xui xẻo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.